Lúc này, cánh cửa bằng kim loại nặng nề được mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net